Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 9, chương 9, không lộ ra thủ đoạn. Cõi đời này sẽ không có kẻ ngu dốt, trừ phi tiên thiên tính não tàn, bằng không là cá nhân thì có từng người thông minh tâm tư, chỉ xem dùng ở nơi nào. Vì lẽ đó bất luận người nào đều khinh thường không được. Đây là Thường Uy kinh nghiệm lời tuyên bố. Hắn cẩn thận từng ly từng tí một né qua hồi Mã Thương Tổ hai người. Chờ bọn hắn lần thứ hai rời đi, lại đợi nửa giờ, thấy bọn họ không có lại trở về, rồi mới từ thụ bên trên xuống tới, ấn lại chính mình sớm mua xong bản đồ, xuyên sơn vượt đèo đi đường vòng hướng về tự tuốt phương hướng mà đi. Hắn cũng không tính đem khối này đại cướp địa thiết trí ở khoảng cách nông trường quá địa phương xa. Này quá phiền phức, hơn nữa đèn màu đen đạo lý, hắn cũng vô cùng hiểu được. Dùng hơn một giờ, chỉ so với ô tô hơi chậm, Thường Uy trở lại tự tuốt trấn phụ cận trong rừng cây. Nơi này khoảng cách chính mình nông trường cũng không phải rất xa, dễ dàng cho coi chừng. Hắn tìm một chỗ phong thủy hiểm yếu, vừa nhìn chính là loại kia rơi núi đến bảo địa phương tốt. Dùng trong túi đeo lưng một bình thực vật sinh mệnh tinh hoa quay dẫn, triển khai nửa cái thổ địa cải lương thuật. Tại sao gọi nửa cái đây? Thổ địa cải lương thuật hiệu quả vốn là vĩnh cửu. Trên bản chất là đối với địa khí một loại vận dụng, hội tụ, vì lẽ đó cũng sẽ không bởi vì trồng trọt thời gian dài mà địa lực suy yếu. Bởi vì tiêu hao địa lực phải nhận được cuồn cuộn không ngừng bổ sung. Nếu như cảm thấy bổ sung tốc độ không đủ, có thể dùng thực vật tinh hoa sinh mệnh đến tập hợp. Nhưng không hoàn chỉnh triển khai thổ địa cải lương thuật thì lại có thời hạn. Một khi vượt qua thời hạn, thổ địa sẽ thoái hóa thành nguyên dạng. Thường Uy lựa chọn thay đổi khối này bên dưới dốc đá thổ địa, kéo dài thời gian là nửa năm, dùng để đại cướp đồ vật, lâm thời liền đủ. Hắn ngược lại muốn xem, loại này bán thành phẩm cuối cùng gặp làm cho người ta ra sao mỹ lệ tâm tình. Thổ địa thay đổi đi ra, Thường Uy đem mang đến Tây Dương sâm hạt giống sâm phao quá thực vật tinh hoa sinh mệnh. Dùng hạt giống dục hóa thuật dục hóa một lần gieo xuống. Lại châm trước để lại điểm hậu chiêu. Quay đầu trực tiếp rời đi. Đường cũ nhiễu về đỗ xe địa phương. Thường Uy không vội vã về tự tuốt, mà là hướng về Phô Mớt thị phương hướng mở ra. Phô Mớt, nói đến là cái thị. Trên bản đồ tiêu rõ rõ ràng ràng. Trên thực tế nhỏ đến đáng thương. Nhân khẩu không tới 5.000 người. So với Hoa Hạ thôn trấn đều kém xa tít tắp, nhưng so với tự tuốt mạnh hơn nhiều. Thường Uy ở chỗ này loanh quanh hơn một giờ, làm điểm sự, mua một nhóm lớn Tây Dương sâm hạt giống cùng một ít hắn vật phẩm. Lúc này mới lái xe trở về tự tuốt. Ở tự tuốt ngoại ô phía nam một chỗ biệt thự trong, thân sĩ như thế hành tiếp kiến rồi hắn phái đi theo dõi Thường Uy hai cái người theo dõi. Chính là nói các ngươi theo mất rồi. Hành ung dung thong thả nói. Đúng, Hành tiên sinh, người da trắng đại hán nói. Chúng ta đối với chúng ta thất bại biểu thị áy náy. Tiền của ngài chúng ta một phần không muốn. Toàn bộ trả lại, Hành khoát tay áo một cái. Các ngươi là theo dõi hảo thủ. Làm sao sẽ thất bại? Tiểu tử kia chạy quá nhanh. Niger nói. Ta cùng Tom thậm chí không thể đuổi tới bước chân của hắn. Hành tiên sinh, tiểu tử này khả năng là dã ngoại sinh tồn cao thủ. Không chỉ như vậy, người da trắng Tom nói, hắn có thể đã sớm phát hiện chúng ta. Hành suy tư, gật đầu, xem ra chúng ta tiểu tử cũng không bằng hắn biểu hiện như vậy giản dị. Tiếp theo hắn nói, như vậy, tiền ta không tính đến. Các ngươi tiếp tục giúp ta giám thị hắn, có thể sử dụng thủ đoạn bức bách hắn một hồi, nhưng các ngươi không muốn đích thân đứng ra, biết không? Người ở tao ngộ nguy cơ thời điểm, trước hết nghĩ bảo vệ nhất định là chính mình quý giá nhất của cải. Hành nghĩ như thế, Niger cùng Tom liếc mắt nhìn nhau, đồng thời gật đầu, rõ ràng, Thường Uy trở lại nông trường, trời cũng đã gần muốn đen, mò mấy con cá, lôi mấy viên rau cải trắng, lại nấu trên tràn đầy một nồi cơm tẻ, chấp nhận đối phó rồi ngừng lại, sau đó thiêu đốt vận số, tu luyện, trước vốn là đã tùng hoạt một chút tinh thần, bởi vì hiện tại chuyện này lại căng thẳng lên, cảm giác an toàn mức độ lớn hạ thấp, hắn nhất định phải tu luyện, tăng lên chính mình năng lực tự vệ, liền hắn vận số chung cho tới tiêu hao quá nữa. Một lần cuối cùng, Thường Uy cho mình tiếp sức, một hơi xông lên tầng thứ 5 là tốt rồi, không thể lại tiêu hao vận số, tuy rằng còn sót lại 50 vận số, nhưng tương lai không xác định để Thường Uy cảm giác nguy hiểm rất sâu. Vận số nhất định phải duy trì ở trình độ trở lên, bằng không cũng lên môi đến, so với bất cứ chuyện gì cũng phiền phức. Tu vi đến hiện tại cảnh giới này, Thường Uy đã có thể liên tục tu luyện 7-8 tiếng liên tục, nhưng sẽ rất mệt, có điều có thực vật tinh hoa sinh mệnh bất cứ lúc nào bổ sung thể lực, còn chịu nổi. Một đêm này, Thường Uy ở cảm giác nguy hiểm nhắc nhở bên dưới, bừa bãi thiêu đốt vận số cơ hội, liều mạng tu luyện, đến 5 giờ rạng sáng, rốt cục một hơi xông lên Huyền Vũ Quyền Kinh tầng thứ 5. Hắn mệt không muốn động, qua loa quán mấy cái thực vật tinh hoa sinh mệnh liền mê man ngủ thiếp đi. Lần này Thường Uy là bị ầm ĩ tiếng mắng chửi thức tỉnh. Hắn mơ mơ màng màng đi ra khỏi phòng, nhìn thấy làm người phẫn nộ một màn. 7-8 cái cà lơ phất phơ lưu manh chính đang hắn đất trồng rau bên trong làm loạn, đem hắn dưa hấu, cải trắng làm cho nát bét, đầy đất đều là. Dừng tay, Thường Uy trong lòng hơi động, sắc mặt lửa giận đột nhiên nhiên. Hắn gầm rú ôm lấy một cái bắp đùi thô cọc gỗ mãng trùng, cực kỳ giống một cái bị phẫn nộ choáng váng đầu óc trẻ con miệng còn hôi sữa. Ta muốn đánh chết các ngươi. Ha ha, tiểu tử này đi ra. Một tên lưu manh cầm lấy một viên dưa hấu cuồng gặm, thấy Thường Uy chạy tới, không chỉ không sợ, trái lại cười cợt liên tục. Ngươi cái này cô nhi con hoang, nhanh từ lão tư luồn chôn quá khứ. Thường Uy liền cho hắn một gậy, răng rắc một tiếng, lưu manh kêu thảm thiết ngã xuống đất, một cái bắp đùi hoàn toàn biến hình, đứt đoạn mất, đáng chết, tiểu tử này đánh gãy nên sân chân. Làm hắn, mấy cái khác lưu manh đào dao, kiếm hòn đá kiếm hòn đá, hung hăng không hề có một chút sợ hãi cùng kiêng kỵ. Hoàng pha hầu tử, thấy ngươi ma quỷ cha mẹ đi thôi. Trước tiên lưu manh dao đâm lại đây, cái kia sợi vẻ quyết tâm, hoàn toàn không đem tính mạng để ở trong mắt. Thường Uy tâm chẳng giận dữ, vẻ mặt càng mãng liệt thô trực, xem một cái chỉ là khí lực lớn nhưng sẽ không bất kỳ quyền thuật người bình thường. Điên cuồng hét lên ôm lấy cọc gỗ múa tung, tiếng gió ô ô, tiếng kêu rên liên hồi, mấy hơi thở, 7-8 tên côn đồ đều bị đánh bay ra ngoài, kêu rên ngã sấp mặt. Thường Uy còn chưa hết giận, từng cái tìm tới toàn bộ đánh gãy một chân, còn lấy điện thoại di động chụp ảnh, sau đó quát, các người mấy tên khốn kiếp này, tự tiện xông vào tư nhân lãnh địa, ta hận không thể đánh chết các ngươi. Các ngươi muốn bồi trả cho ta $1 vạn, thiếu một cái tử nhi, ta tìm đến cửa đánh gãy các ngươi 3 cái chân. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.